Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 32, có lẽ điều anh ấy bực bội chỉ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe bảo mẫu Phùng Dục ngồi bên cạnh Phùng Gia Nguyên, chị Lưu vài lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì như ánh mắt của tài xế đã ám chỉ, đây là chú cháu ruột, cô có thể ngăn cản họ gần gũi nhau sao? Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng không yên, cô biết rõ chủ nhà của mình là ai, vì vậy, cô đã gửi cùng một tin nhắn cho cả Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc, chú của Nguyên Bảo đến đón bé rồi. Phùng Gia Nguyên cũng rất tò mò về người chú lạ mặt này, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Chú thật sự là chú của cháu sao? Bé biết bố mình có một người em trai, nhưng chú ấy sống ở một nơi rất xa. Ngay cả vào dịp Tết, chú ấy cũng không về. Phùng Dục cũng đang quan sát cô bé này. Lần cuối cùng anh gặp bé, bé vẫn còn trong bụng của Thanh Vũ. Tròn trịa, những năm qua, bố mẹ anh thường xuyên đăng hình ảnh và video của bé lên mạng xã hội. Thật kỳ diệu, các nét trên khuôn mặt của bé rất giống Thanh Vũ, nhưng lông mày, ánh mắt và chiếc mũi lại là bản sao của nhà họ Phùng. Nếu anh dẫn bé đi chơi, người ngoài chắc chắn sẽ nhầm tưởng anh là bố của bé. Không giả chút nào, Phùng Dục kiềm chế không véo má bé, anh có thể thấy bé cũng có chút đề phòng. Ông bà nội không bao giờ kể cho cháu về chú sao? Có à, Phùng Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra tại sao mình thấy chú này quen thuộc, bé che miệng lại. Mắt ánh lên niềm vui. Chú là em trai của bố, chú giống bố lắm. Chị Lưu chợt giật mình, tài xế cũng tập trung vào đường phía trước, trong xe có vài giây yên lặng. Phùng Dục mỉm cười gật đầu, Gia Nguyên thông minh lắm. Phùng Gia Nguyên vui vẻ lắc đầu, thế sao trước giờ cháu chưa từng gặp chú? Chú ở nước ngoài, Phùng Dục dường như không xem bé như một đứa trẻ, mà như một người bạn cần được đối xử công bằng. Công việc quá bận, đường về nhà lại xa. Nên chú chưa có dịp về. Nhưng chú biết cháu, nhìn này, màn hình điện thoại của chú toàn là ảnh của cháu. Anh lấy điện thoại ra và đưa cho bé. Phùng Gia Nguyên không cầm lấy. Cháu chỉ nhìn một chút thôi. Bố mẹ bảo không được tùy tiện lấy điện thoại của người khác. Bé liếc nhìn một cái rồi cười. Đây là ảnh cháu chụp cùng mẹ ở công viên giải trí. Trí nhớ của bé rất tốt. Bây giờ hỏi bé về những nơi đã đi lúc 3 tuổi thì bé không nhớ. Nhưng chỉ cần xem ảnh hoặc video, bé sẽ nhớ ra. Đây là công viên giải trí mà bố mẹ bé đã đưa bé đến trước khi vào mẫu giáo. Bố bé đã mua rất nhiều bóng bay. Mẹ sợ bé không cầm được chắc nên vừa nắm tay bé, vừa nắm bóng bay, và chụp ảnh trước lâu đài. Ảnh đó là do bố chụp. Mẹ cười rất tươi, còn bé cũng thế. Phùng Dục thu lại điện thoại. Ảnh này chụp đẹp quá nên chú lấy làm hình nền luôn. Trong trung tâm thương mại có một tiệm bánh mới khai trương, rất đông khách. Quý Thanh Vũ thấy hàng đợi không quá dài nên cũng xếp vào, định mua một cái bánh về nhà để ăn cùng con gái. Khi đang cúi đầu chơi điện thoại để giết thời gian, cô bất ngờ nhận được tin nhắn của chị Lưu. Cô ngẩn người khi nhận ra, chú của Nguyên Bảo mà chị Lưu nói chính là Phùng Dục, tim cô đập liên hồi. Người phía trước đã nhích lên vài bước, nhưng cô vẫn đứng ngơ ngác, không kịp phản ứng. Cô gái phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở, chị ơi, chị đi lên một chút đi, em sợ lát nữa có người chen ngang. Quý Thanh Vũ bừng tỉnh, vội vàng bước lên một bước. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bấm số gọi cho Phùng Thành Tắc. Bây giờ 14:30, anh chưa tan làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất ít khi chủ động nhắn tin hoặc gọi điện cho anh khi anh đang làm việc, chứ đừng nói đến gọi điện thoại. Nhưng bây giờ cô không quan tâm nữa. Tiếng chuông dài mãi mà vẫn không có ai nghe máy. Cô đoán rằng, có lẽ anh đang họp. Trước đó anh có nói với cô, trong thời gian họp anh thường để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc không mang theo. Nhưng anh chắc chắn sẽ phản hồi lại tin nhắn của cô khi nhìn thấy. Cuộc gọi tự động bị ngắt, Quý Thanh Vũ hít một hơi sâu, bấm số gọi cho Nguyên Bảo. Đang trò chuyện với Phùng Dục, chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay Phùng Gia Nguyên rung lên, bé cúi xuống nhìn và mỉm cười với Phùng Dục. Là mẹ cháu gọi, vừa nói, bé vừa bấm nút trả lời. Mẹ ơi, Quý Thanh Vũ chẳng còn tâm trạng để xếp hàng mua bánh, nhưng cô vẫn theo dòng người, thở không đều khi hỏi. Nguyên Bảo, bây giờ con đang ở với ai? Phùng Dục ngồi cạnh Phùng Gia Nguyên, nét mặt thoáng cứng lại vài giây. Anh vô thức siết chặt điện thoại. Chị Lưu, Phùng Gia Nguyên cười hớn hở. Chú tài xế, và... Bé ngừng lại 2 giây, rồi làm ra vẻ bí ẩn hỏi. Còn một người nữa, mẹ đoán xem là ai nào? Mẹ chắc chắn sẽ không đoán ra đâu. Quý Thanh Vũ cố gắng giữ bình tĩnh. Có phải còn có một chú nữa không? Đúng rồi, giọng nói ngây thơ của Phùng Gia Nguyên vang lên. Là em trai của bố, là chú của con. Trẻ con thường thích những điều mới mẻ, đồ chơi cũng thích những thứ mới. Đột nhiên xuất hiện một người chú mà bé chưa từng gặp, bé rất phấn khích. Quý Thanh Vũ im lặng, cô biết rằng chiếc đồng hồ điện thoại của Nguyên Bảo có thể nghe rõ mọi âm thanh xung quanh, và mọi người trên xe đều có thể nghe thấy những gì cô nói. Điều này khiến cô lúng túng, sự trở về của Phùng Dục quá đột ngột, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị bất ngờ. Cô im lặng, Phùng Dục cũng không nói gì, ban ngày, ngay cả tiếng thở cũng bị ánh sáng rực rỡ che lấp. Mẹ ơi, bây giờ chúng con đang đến nhà ông bà nội. Phùng Gia Nguyên díu dít một lúc rồi vui vẻ mỉm cười với Phùng Dục. Mẹ và bố cũng phải về nhanh nha. Ừ, Quý Thanh Vũ cố tỏ ra bình tĩnh khi cúp máy. Nhưng thực tế khi chắc chắn rằng đầu dây bên kia không thể nghe thấy động tĩnh từ cô nữa, cô không thể chịu đựng nổi, thở phào nhẹ nhõm, không kịp suy nghĩ xem mình vừa rồi có lỡ lời gì không. Cô lại bấm số gọi cho Phùng Thành Tắc. Cô có một cảm giác bất an mãnh liệt. Thực ra, chỉ có cô và Phùng Thành Tắc là từ 5 năm trước đến đây. Có thể trong mắt Phùng Dục, chuyện giữa ba người họ đã là quá khứ, là chuyện cũ. Đã mấy năm trôi qua, với tính cách của anh ấy, có lẽ anh đã sớm bỏ qua. Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Cô không rõ lý do, có phải vì cô không biết nguyên nhân chia tay với Phùng Dục, hay là vì vài ngày trước họ vẫn còn hẹn hò. Có lẽ cô đang dần thích nghi với mối quan hệ vợ chồng với Phùng Thành Tắc, nhưng liệu có phải tiềm thức của cô vẫn coi Phùng Dục là bạn trai, nên mới có cảm giác như vậy không? Phùng Thành Tắc vừa kết thúc một cuộc họp, quay lại văn phòng, chuông điện thoại trên bàn reo lên gấp gáp. Khi thấy tên hiển thị là vợ, anh nhanh chóng nhấc máy, hỏi với giọng chắc chắn, có chuyện gì xảy ra à? Cô chưa bao giờ chủ động gọi cho anh, đây là lần đầu tiên. Tính toán thời gian, có lẽ cô cũng vừa xem xong phim không lâu, nếu không phải là có chuyện rất khẩn cấp, cô sẽ không làm vậy. Quý Thanh Vũ rất muốn hét lên, nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô vẫn còn giữ được lý trí, đây là nơi công cộng, cô đang xếp hàng chờ chiếc bánh mới ra lò được đưa đến tay mình, cô chỉ có thể vừa muốn khóc vừa nói nhỏ. Chuyện là, Phùng Dục đã về rồi, anh ấy còn đến đón Nguyên Bảo nữa, làm sao bây giờ? Phùng Thành Tắc đứng trước bàn làm việc, ánh mắt hạ xuống nhìn bức ảnh chụp chung giữa anh và Quý Thanh Vũ. Sau một lúc im lặng, anh nhẹ nhàng an ủi cô. Có chị Lưu và tài xế ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Em không có ý đó, Quý Thanh Vũ hạ thấp giọng. Anh cũng không biết là anh ấy đã về nước sao, buổi lễ chưa bắt đầu mà. Nếu cô nhớ không nhầm, lễ kỷ niệm của Dịch Thăng sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa. Tất nhiên, Phùng Dục trở về khi nào là quyền của anh ấy, nhưng tại sao Phùng Thành Tắc lại không biết? Lùi lại một bước, dù hai anh em có mâu thuẫn đến mức nào, người em không muốn quan tâm đến anh trai, nhưng chẳng lẽ anh ấy cũng không nói với bố mẹ sao? Và còn nữa, Nguyên Bảo nói với em rằng, cô bé và Phùng Dục sẽ về nhà cũ ăn tối. Quý Thanh Vũ cảm thấy rối bời, cô không biết phải diễn đạt như thế nào không? Lúc này cô thậm chí còn không rõ cảm xúc thực sự của mình. Cô thực sự muốn gặp lại Phùng Dục sao? Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào? Phùng Thành Tắc hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại hoảng loạn và lo lắng đến vậy. Chẳng phải chỉ là Phùng Dục về nước sớm thôi sao? Có cần phải làm cô chấn động đến mức này? Anh vẫn kiên nhẫn an ủi cô. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhà cũ chắc chắn cũng đã nhận được tin. Lý do cậu ấy về nước sớm là gì thì cũng không quan trọng lắm. Đừng quá hoảng sợ. Nhưng mà, Quý Thanh Vũ tiến thêm một bước. Vậy hôm nay em cũng phải về nhà cũ sao? Phùng Thành Tắc cuối cùng cũng hiểu ra. Anh hỏi, em không muốn về nhà cũ. Em nghĩ ít nhất cũng còn 10 ngày nửa tháng nữa. Quý Thanh Vũ thành thật trả lời. Quá đột ngột, em hoàn toàn chưa chuẩn bị. Em sợ mình sẽ bị lộ, anh biết đấy. Em và Phùng Dục đã ở bên nhau không phải là ngắn. Cô không phải là sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh. Không thể kiểm soát được biểu cảm, ánh mắt, giọng điệu của mình. Trước đây khi đến nhà họ Phùng, cô có thể ứng phó vì cô không quen với ông Phùng và Trịnh Minh Nguyệt, và còn có Phùng Thành Tắc ở bên cạnh. Nhưng trong bữa tiệc gia đình lần này, có thêm Phùng Dục, một người bạn trai cũ mà cô từng rất thân thuộc. Cô không phải là một cỗ máy, cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, tại sao lại phải làm khó cô như vậy? Phùng Thành Tắc hiểu được lo lắng của cô, dù anh cho rằng những lo lắng này không cần thiết, nhưng anh là anh, còn cô là cô, anh cũng không thể ép buộc cô. Và trong sâu thẳm, anh cũng cho rằng việc cô tạm thời không gặp Phùng Dục là quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy một chút khó chịu thoáng qua trong lòng. Không rõ là vì câu, em và Phùng Dục đã ở bên nhau không phải là ngắn. Hay là, em chưa sẵn sàng, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác tình huống này vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Được rồi, anh đưa tay kéo nhẹ cà vạt, giọng nói trầm thấp. Cậu ấy đột ngột trở về, cả nhà đều không biết, không có lý do gì tất cả mọi người phải có mặt. Đừng căng thẳng, anh sẽ về nhà trước xem tình hình thế nào. Đang nói giờ thì, khi đến lượt Quý Thanh Vũ, cô đứng ở vị trí đầu tiên. Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi, chị ơi, chị có thể gọi món rồi, chị có cần chúng tôi gợi ý không? Quý Thanh Vũ ngước nhìn bảng hiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tôi một chiếc bánh phô mai cam và thêm một chiếc bánh brownie sữa nhé. Vâng, để tôi quét mã thanh toán. Phùng Thành Tắc, đang kéo nhẹ cà vạt, đột nhiên dừng lại và hỏi. Em đang làm gì đấy? Quý Thanh Vũ cầm hóa đơn và đứng sang một bên chờ nhân viên đóng gói bánh. Cô đáp một cách buồn bực. Em đang mua bánh, ở đây vừa mới mở một cửa hàng, nghe nói là rất ngon. Anh có muốn ăn không? Nhưng mà, cửa hàng đông quá. Cô đã xếp hàng gần 20 phút rồi. Khi cô nhận lấy hộp bánh được đóng gói tinh tế từ nhân viên, cô nghe thấy một tiếng cười rất ngắn và thấp vang lên từ đầu dây bên kia của điện thoại. Cách Chương.